Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Khâu Hành tính khí nóng nảy. Cả thiên hạ đều biết. Bất cứ việc gì có thể giải quyết bằng vũ lực thì tuyệt đối không lải nhải vô ích. Đối với những kẻ nghịch ý mình, hắn luôn quyết đoán đánh cho phục. Đơn giản, thô bạo nhưng hiệu quả. Nhưng Lư Khâu Hành không ngờ rằng, một ngày nọ, hắn một kẻ ngông cuồng hống hách quen thói, lại gặp được khắc tinh của mình. Và dù tức giận đến mức suýt nổ não, hắn vẫn không thể nhẫn tâm làm tổn thương người đó. Chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng trong uất ức. Xương cảnh các là nơi tao nhã của giới văn nhân. Mỗi ngày đều có nhiều văn nhân thi sĩ đến đây giao lưu. Luận đàm sôi nổi, bàn chuyện cổ kim, bạch kỳ chống cằm, lặng lẽ lắng nghe các văn nhân bên dưới vừa đánh trống vừa đấu thơ. Trông có vẻ rất thư thái, nhưng Lư Khâu Hành, người luôn dán mắt vào quan sát y, lại vô cùng khó chịu vì bị phớt lờ, đến mức muốn đập tan cả xương cảnh các. Vài ngày gần đây, các đại thần trong triều lại dâng tấu khuyên trẫm chọn phi. Lư Khâu Hành nói, đã có người nào trong lòng chưa? Bạch Kỳ hỏi, có người tiến cử trưởng nữ của phủ tể tướng. Bàng Tiêu Tiêu, thấy chủ đề này thu hút sự chú ý của Bạch Kỳ. Lư Khâu Hành lập tức không giấu nổi niềm vui. Nghe nói nàng tuổi đôi mươi, dịu dàng thục nữ, tâm lan trí huệ, lại hiểu biết lễ nghĩa, là một lựa chọn phù hợp. Bạch Thượng Thần ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, thần cũng nghe nói qua, trưởng nữ của phủ tể tướng, Bàng Tiêu Tiêu, không chỉ là một người con gái kiều diễm mà còn là tài nữ số một kinh thành. Học thức uyên bác, thần nghe rằng nàng 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi đã thuộc hàng trăm bài thơ, 7 tuổi có thể ứng khẩu thành văn, làm thơ đối đáp, Kỳ Quan Khanh cũng cho rằng trẫm nên tuyển phi sao. Lư Khâu Hành cắt ngang lời ca ngợi làm hắn khó chịu. Biểu cảm trở nên âm trầm đáng sợ. Bạch Thượng Thần im lặng trong chốc lát, cẩn trọng đáp, thần nghe theo Hoàng Thượng. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến Lư Khâu Hành nghẹn họng không nói được gì. Lư Khâu Hành mặt xanh mét, xoạt một tiếng đứng dậy, không nói một lời bước ra khỏi cửa đi xuống lầu. Bạch Kỳ trong mắt lóe lên tia cười, lập tức đuổi theo. Lư Khâu Hành mang theo khí áp thấp rời khỏi xương cảnh các, nhảy lên một con ngựa, sau đó đưa tay về phía Bạch Kỳ. Lên đây, Hoàng, Lục Lang, trong thành không được phép cưỡi ngựa phi nhanh. Bạch Kỳ lo lắng đáp. Lư Khâu Hành giật giật thái dương, lạnh mặt cúi xuống ôm lấy eo Bạch Thượng Thần, không để y phản kháng đã kéo lên ngựa, quất roi lao đi như gió. Bạch Thượng Thần như được nhập vai, sợ hãi, nép sát vào ngực Lư Khâu Hành, giọng run rẩy, Lục Lang, nhìn người trong lòng nép sát mình. Lư Khâu Hành cảm thấy cơn giận trong lòng âng ực tan biến trong chốc lát, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ nhờ ám vệ bảo hộ dọn đường mà trên suốt chặng phi ngựa từ trong thành ra cửa nam, không ai dám ngăn cản Lư Khâu Hành. Bạch Thượng Thần thầm nghĩ, quyền lực hoàng gia thật khiến người ta ghen tị. Ra khỏi kinh thành, Lư Khâu Hành phi ngựa 10 dặm, cuối cùng dừng lại trước một hồ nước xanh mát bao quanh bởi núi non hữu tình. Thấy Bạch Kỳ vẫn còn chưa hết hoảng sợ, khóe môi Lư Khâu Hành khẽ cong, Quang Lộc Khanh của trẫm sợ rồi sao? Lư Khâu Hành, Bạch Thượng Thần tức giận hét lớn, dùng cánh tay đập mạnh vào ngực y. Lư Khâu Hành kêu lên một tiếng, thoáng ngây người, dù bị đánh nhưng cảm giác lại quen thuộc đến kỳ lạ. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, thật thoải mái. Bạch Thượng Thần thầm đắc ý. Vừa hả giận xong, Bạch Thượng Thần ngay lập tức đổi giọng, mặt tái nhợt run rẩy định xuống ngựa. Thần mất tội, xin Hoàng Thượng xử phạt. Cẩn thận, Lư Khâu Hành đỡ lấy y, trẫm không đau. Ý định là đỡ Bạch Kỳ, nhưng không ngờ lại bị y kéo ngã xuống ngựa. Trong lúc hoảng loạn, Lư Khâu Hành vô tình làm rơi mặt nạ của y. Cốt truyện hoàn toàn diễn ra đúng kịch bản. Bạch Thượng Thần tự hào với diễn xuất thần tiên vừa thư giãn vừa có chiều sâu của mình. Tự trao cho bản thân một giải Oscar nhỏ. Lư Khâu Hành ngây người nhìn chằm chằm vào gương mặt bánh bao ngọt ngào của Bạch Kỳ. Đến mức không kìm được mà đưa tay véo một cái. Thật mềm mại, muốn cắn thử. Quang Lộc Khanh của ta đẹp thật. Lư Khâu Hành nghĩ, Bạch Thượng Thần, người vừa bị lộ thân phận, hoảng hốt, bò dậy, gương mặt bầu bĩnh trắng bệch như quét một lớp phấn. Hoàng thượng, Lư Khâu Hành lấy lại tinh thần, kìm nén cảm giác xao xuyến trong lòng. Ngồi dậy, cố ý kéo dài giọng khiến người khác không đoán được tâm trạng. Bị hủy dung, sợ làm người khác kinh hãi. Không dám gặp ai, thần mất tội, Bạch Kỳ làm vẻ như sắp khóc, thần không bị hủy dung, nhưng thần xấu xí, xấu hổ không dám gặp người khác, vì thế mới che mặt, ai dám nói ngươi xấu, rõ ràng là xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ nhỏ nhắn như bánh nếp của Bạch Thượng Thần làm tan chảy trái tim băng giá của Lư Khâu Hành. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, không được khóc. Chấm đâu có trách ngươi. Hoàng thượng thật không trách thần lừa dối sao? Bạch Thượng Thần khẽ hỏi. Không trách, bị lừa dối mà Lư Khâu Hành không những không giận, mà còn thấy ngọt ngào như ăn kẹo. Thần tạ ơn Hoàng thượng. Bạch Kỳ cười, nụ cười như đóa hoa làm Lư Khâu Hành ngẩn ngơ. Khi thấy Bạch Kỳ định lấy lại mặt nạ, Lư Khâu Hành lập tức ngăn lại. Không được đeo nữa. Bạch Thượng Thần sững lại. Vâng, thần không đeo nữa. Lư Khâu Hành nhìn gương mặt dễ gây rắc rối của Bạch Kỳ một lúc lâu. Rồi ra lệnh, trước mặt chấm, ngươi không cần ngụy trang. Chấm không chê ngươi xấu. Vâng, hừ, miệng thì nói thế thôi. Bị, tâm cơ boy, Bạch Kỳ làm cho ngẩn ngơ. Lư Khâu Hành vui sướng như một tên ngốc nặng 200 cân. Tự chui vào hang cáo, không những không bỏ chạy mà còn tự lấp đất kín cửa hang. Bạch Thượng Thần nhìn mà không nhịn được cười. Ngốc chết đi được, Lư Khâu Hành và Bạch Kỳ ở vùng ngoại ô cùng ngắm núi non. Trò chuyện lúng túng cho đến khi trời sắp tối. Ám vệ thúc giục Lư Khâu Hành về cung. Hắn mới luyến tiếc leo lên ngựa. Trước hết đưa Bạch Kỳ về Hinh Vinh Viên rồi mới hồi cung. Việc Bạch Kỳ trở về làm Hinh Vinh Viên vốn hỗn loạn được yên ổn trở lại. Chiều hôm đó, di quản gõ cửa gọi Bạch Kỳ uống thuốc, nhưng gõ mãi không thấy trả lời. Lo lắng có chuyện xảy ra, di quản liền mở cửa bước vào mà không xin phép. Nhưng trong phòng trống không, khiến hắn hoảng sợ, di quản huy động tất cả người trong viện tìm kiếm. Nếu Bạch Kỳ không trở về, hắn còn định chờ đến tối để nhờ chấp Kim Ngô tìm khắp kinh thành. Còn bên phía Ung Thế Vương, sau khi rời khỏi phủ của Bạch Kỳ, Lư Khâu Cung Dục lập tức xin chỉ thị từ Lư Khâu Hành để vào quốc khố. Tìm kiếm những thứ từng bị tịch thu từ phủ Huyền Ấp Vương năm đó. Châu báu, tranh chữ không ít, nhưng riêng bức, thập nhất khanh, thì không tìm thấy. Lư Khâu Cung Dục đoán rằng có thể lúc Niêm Phong nhập kho đã bị lẫn lộn. Liền cẩn thận lục soát từng tấc quốc khố, nhưng vẫn không thu được kết quả. Nhiều ngày vô vọng khiến Lư Khâu Cung Dục không khỏi bực bội. Bức họa thập nhất khanh xuất hiện hai lần, khiến hai quan chức triều đình mất mạng. Lư Khâu Cung Dục tin chắc rằng trong bức họa đó ẩn chứa bí mật nào đó. Vốn dĩ nên được nhập kho sau khi tịch thu từ phủ Huyền Ấp Vương. Nhưng bức họa lại biến mất, không có ghi chép trong danh sách tịch thu. Nếu bị kẻ có ý đồ lấy đi, sau hơn 10 năm muốn tìm lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đúng lúc Lư Khâu Cung Dục bế tắc, không thể tiến thêm, thì rắc rối mới lại ập đến. Tin tức về bức họa thập nhất khanh được tìm thấy trên thi thể của đình úy Bình Phạm Lập và tả kinh phó đô úy Trình Hàn không biết từ đâu bị tiết lộ. Cùng với đó, thông tin bức thập nhất khanh vốn là vật sở hữu của Thái tử Lư Khâu Tĩnh năm xưa cũng bị lan truyền, tạo nên vô số lời đồn. Có người nói rằng Thái tử chết oan, không cam lòng, hồn ma quay lại báo thù. Cũng có người nói rằng bức họa đó đã nhiễm phải oan khí của Thái tử quá cố. Những mỹ nhân trong tranh biến thành yêu quái, ra tay hại người, chỉ trong thời gian ngắn. Tin đồn về oan hồn Thái tử báo thù và mỹ nhân tranh giết người đã lan truyền khắp kinh thành. Cả kinh thành đều hoang mang, lo sợ. Tại đình úy phủ, hoang đường, Lư Khâu cung dục nổi giận, oan hồn Thái tử báo thù. Nói bậy, nếu thực sự là oan hồn Thái tử thì cứ đến tìm ta. Lư Khâu Tĩnh là một vết thương không thể lành trong lòng Lư Khâu cung dục. Giờ đây nghe thấy người khác lấy hắn ra làm đề tài, khiến hắn không khỏi tức giận. Chắc chắn có kẻ đang âm thầm lan truyền tin đồn, cố tình khuấy động tình hình. Khi nghe từ miệng của kỳ quan viên về bước thập nhất khanh, chỉ có hắn và Tần Miện ở đó, hắn chắc chắn không nói lung tung, mà hắn cũng tin tưởng Tần Miện. Vậy thì rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin này? Kỳ quan viên cũng không thể nào. Hắn đã giữ kín bí mật suốt mười mấy năm nay, không lẽ đột nhiên lại tiết lộ ra ngoài? Kẻ phát tán tin đồn này hoặc là đã nghe lén từ kỳ quan viên, hoặc là một người biết chuyện về cái chết oan của Thái tử năm đó. Dù là trường hợp nào, người này chắc chắn không có ý tốt, nhất định đang âm mưu điều gì đó. Vương gia, đình úy phủ Vương Chiêu tới muộn. Vương đình úy công việc bận rộn, thật không dễ gặp được ngươi. Lư Khâu cung dục chế giễu lên tiếng. Vương Chiêu dùng mình, cười gượng. Bẩm vương gia, tiểu quan bị ốm nên mới đến muộn. Lư Khâu cung dục nhìn Vương Chiêu một lúc, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, có vẻ như thật sự bị ốm, liền không làm khó hắn nữa. Hoàng huynh đã ra lệnh cho Vương đình úy trợ giúp ta bắt giữ hung thủ. Nếu vụ án này kéo dài không giải quyết được, cùng lắm ta chỉ bị phạt một chút. Còn Vương đình úy ngươi, tiểu quan nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ vương gia. Vương Chiêu run rẩy đáp, ngươi lập tức cử người xuống phố điều tra. Tin đồn về oan hồn Thái tử báo thù là từ ai truyền ra? Vâng, tại Hinh Vinh Viên, Bạch Kỳ đang đứng dưới giàn nho trong vườn, chăm sóc những chùm nho xanh. Dạo gần đây y cũng nghe thấy một số tin đồn bên ngoài, nhưng vẫn giữ thái độ, chuyện không liên quan đến mình, chẳng cần quan tâm. Người ta thường nói, kẻ trong cuộc mù quáng, kẻ ngoài cuộc sáng suốt. Theo y thấy thì lúc này Lư Khâu cung dục đã hoàn toàn rối loạn. Bạch Thượng Thần cá cược, không quá ba ngày nữa, Ung Thế Vương sẽ lại tìm đến y. Một bóng người mặc đồ đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng Bạch Kỳ. Bạch Kỳ khẽ mỉm cười, nhưng tay vẫn không ngừng động tác, không quay lại mà hỏi. Hoàng thượng lại bảo ngươi mang gì đến? Một hộp bánh mật đào, một đôi ngọc ủ ấm chân. Ám vệ đáp, Bạch Kỳ cười, chắc là tối qua y đã vô tình nói rằng trời sắp vào thu. Chân hơi lạnh, có lẽ ám vệ đã nghe thấy rồi báo lại với hoàng thượng. Hoàng thượng có dặn thêm gì không? Không có, ám vệ trả lời. Ồ, Bạch Kỳ chỉ đáp một tiếng rồi im lặng. Ám vệ đã quá quen với việc này, đặt đồ của Lư Khâu Hành lên bàn trong vườn rồi lặng lẽ biến mất vào bóng tối. Bạch Kỳ không hề vội vã về sự lạnh nhạt của Lư Khâu Hành, càng không sợ mình bị thất sủng. Nếu con mồi đã xa vào bẫy của y mà còn có thể chạy thoát thì y thua. Y đang đợi một người nào đó chấp nhận thực tế đã bị uốn cong, và thực tế ấy lại gắn liền với một hoạn quan. Khi đó y sẽ đánh hắn một trận tơi tả. Ba ơi, tiếng kêu của Hắc Thất vang lên trong đầu. Bạch Kỳ nhíu mày, quái gì vậy, phát hiện ra mảnh vỡ rồi. Bạch Kỳ hơi ngạc nhiên, không dựa vào y mà thằng nhóc ngốc lại tự hoàn thành nhiệm vụ rồi à, cũng đã lớn rồi. Y làm cha mà thấy thật vui mừng. Ở đâu? Bạch Kỳ hỏi, trong chiếc ấn ngọc của Lư Khâu Hành. Hắc Thất đáp, Bạch Kỳ im lặng, nếu im mở miệng đòi Lư Khâu Hành, liệu Lư Khâu Hành có nghĩ y có âm mưu gì đó và chặt đầu y không? Cách chương